đất bạc màu và vai áo em bạc thêm. Trăng mưa trên đồng, mưa răng rối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Trên đồng nghe dì dào đâu đó tiếng thi thầm của đất nó, tiếng dòng sông vô sóng gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương. Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Hãy subscribe.